Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 204, uy hiếp. Đê tiện, đây chính là ngươi làm, tứ hoàng, cách làm sao? Như ngươi vậy coi như là một gã vương giả. Hina biến sắc, nhìn Shiva mắng. Shiva nghe vậy, cũng không phải sinh khí, chỉ là nhún vai, thú vị lên tiếng, ta hèn hạ chỗ nào? Ngươi dùng ta tới áp chế anh, cái này không tính là đê tiện sao? Cái này căn bản là tam lưu hải tặc cách làm. Uy hiếp, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý định dùng ngươi uy hiếp nàng. Không cho ngươi theo trở về, là bởi vì ngươi rất có thể sẽ chuyện xấu. Ngươi không có phát hiện ngươi làm bắt tù binh còn có thể như vậy buông lỏng cùng ta nói như vậy vô cùng bất khả tư nghị sao? Nếu đổi lại là những thứ khác hải tặc, ngươi có thể thử xem trở thành bắt tù binh là dạng gì? Shiva một mặt nói, một mặt khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ khinh thường độ cung. Nói Hina là nhị lăng, ngậm miệng không nói gì. Hina hoàn toàn không cách nào phản bác. Bắt tù binh thu được đối xử như vậy, hoàn toàn chính là lần đầu tiên. Nếu là đổi thành còn lại hải tặc, phỏng chừng đánh trước gần chết lại nói. Shiva chẳng những không có làm như vậy, liền giam giữ những thứ này cũng không có làm. Giản làm cho người ta khó có thể tin. Hina cùng anh có thể cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng ở Shiva xem ra, cũng liền có chuyện như vậy. Bắt tù binh, đừng nói giỡn. Lấy các nàng về điểm này công phu mèo quáo, Shiva liền tù binh hứng thú cũng không có. Đơn giản mà nói, Shiva căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Khủng long sẽ bắt lại con kiến sau đó thận trọng xem ra sao? Cực kỳ hiển nhiên sẽ không. Hina trầm mặc, Shiva trên mặt như trước treo nụ cười. Hai người đều bị Shiva nói xong nhị lăng quả thực theo kịp Naruto chỉ độn miệng độn. Sau khi nói xong, Shiva lập tức không biết từ cái gì địa phương lấy ra một cái vật chứa. Bên trong chứa một con mắt. Shiva đi tới chính mình mộc độn phân thân trước mặt, tại chỗ đem cái kia một con mắt cho nàng thay. Thấy Siki the Golden Lion các loại. Chờ, người có chút tê dại ra đầu. Ni mã bật auto A. Con mắt trừ đi sau đó trực tiếp trang bị còn có thể dùng. Nhưng mà làm mộc độn phân thân thay sau đó, con kia mới kính mắt, qua lại rời giật mình, cùng phía trước cũng không hề có sự khác biệt. Siki the Golden Lion Jinbei đám người trong nháy mắt hóa đá. Thảo, thật có thể dùng. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, Shiva thủ đoạn thật là liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn không biết hắn chỉ một lúc lại sẽ làm ra cái gì vật ly kỳ cổ quái đi ra. Được rồi, anh, chúc ngươi lữ đồ khoái trá a. Shiva cười vỗ vỗ anh bả vai. Ngay sau đó, Shiva mộc độn phân thân lập tức đi tới anh trước mặt. Mới thay xong con mắt trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn, biến thành một cái không biết tên ma pháp trận. Ngay sau đó, lập tức từ cái kia một con trong ánh mắt, bộc phát ra một cỗ bàng bạc nhãn lực. Mộc độn phân thân cùng anh chỗ ở không gian, đột nhiên bị nhăn nhó. Không gian bị vẻ này nhãn lực vặn vẹo thành xoắn ốc hình dạng. Sau đó hai người lập tức biến mất ở cái này vặn vẹo trong không gian. Tiêu tan, tiêu thất. Hina nhìn biến mất hai người, lẩm bẩm nói, thật sự là quá thần kỳ. Nàng cảm giác mình phảng phất là đang nằm mơ. Lại là phân thân, lại là biến thân, sau đó lại là đổi con mắt. Quả thực liền phảng phất là chuyện cổ tích một dạng. Quả thực thần kỳ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao làm được? Hina nhìn Shiva, người đàn ông này, vô cùng thần kỳ, cho đến nay không có ai có thể nhìn thấu hắn. Ngươi không phải nhận thức ta sao? Uchiha Shiva, không hơn. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp xoay người ly khai. Rời đi trong lúc đó, Shiva dừng một chút, Khalifa, đem dâu trắng hai trực tiếp ném xuống A. Vô dụng, là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa đây mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức đạt được mệnh lệnh, đi tới dâu trắng hai trước mặt, trực tiếp kéo cái kia bị Ino điện tiêu thân thể, hướng phía đi ra bên ngoài. Còn như những người khác, nên làm cái gì a? Hancock, người đi về trước đi, chờ một hồi ta đi tìm ngươi. Nghe vậy, nữ đế hồng nhuận mặt bên trên lộ ra một vẻ nụ cười. Lập tức gật đầu, thiếp thân đã biết, mọi người lập tức tán đi. Hina ngây tại chỗ, sau một lát cái này mới phản ứng được. Nhìn Shiva bóng lưng rời đi, gương mặt mờ mịt, làm cái gì? Cái này không quản lý mình. Chính mình không phải bắt tù binh sao? Cứ như vậy để ở chỗ này bất kể. Không sợ tự chạy sao? Hina hoàn toàn mộng bức. Căn bản không biết Shiva đây là làm cái nào một màn. Hiện tại không phải trốn chạy cơ hội tốt sao? Hina con ngươi cô lỗ nhất truyền. Lẩm bẩm nói. Nhưng mà sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức nghĩ đến. Chạy trốn. Chạy trốn nơi đâu? Nơi này chính là vạn thước trên không? Phía dưới nhưng là biển rộng mênh mông. Toàn bộ Kojima đều huyền phù ở giữa không trung. Nàng coi như là đạp nguyệt bộ đem chân đạp gầy cũng tuyệt đối không chạy khỏi. Chờ, các loại, người đem ta để ở chỗ này tính là gì? Hina cực kỳ sinh khí. Hina tức giận đan sen. Nhìn Shiva bóng lưng rời đi. Lập tức đuổi theo. Shiva căn bản không quản Hina. Anh lực lượng mới là trọng yếu nhất. Rút lui quả thực lực lượng chân chính. Hiện tại mới, chỉ có, phải từ từ phát huy được. Hiện tại thế giới chính phủ căn bản không có phát hiện anh trái cây giá trị lợi dụng. Nếu như phát hiện nói, vậy đơn giản nguy, người suy nghĩ một chút, có thể cướp đoạt người khác trái ác quỷ lực lượng. Cái này là bực nào chấn động, chỉ cần bắt được năng lực giả, thế giới chính phủ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được chiến lực. Đây quả thực là năng lực giả sinh sản khí a. Cái này năng lực một ngày công bố, tạo thành tuyệt đối là tên là hủy diệt phong bạo. Bây giờ nhớ lại, nguyên tắc bên trong anh theo Zephyr dĩ nhiên có không có phát hiện cái này năng lực. Thật sự là may mắn. Nếu không, thế giới sớm rối loạn. Cho nên, để cho tiện, đến lúc đó nếu như phân thân thực sự bại lộ có thể mang theo anh thong dong rời đi. Shiva thậm chí đem Uchiha Obito con mắt đều lấy ra. Chỉ cần có Kamui Hollow hóa, coi như là chạy đến tổng bộ hải quân đi bộ một vòng trở ra. Cũng không còn người có thể vậy hắn thế nào. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.